hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã ghi nhớ câu nói này từ 5 năm tuổi. Làm sao cho vừa miệng tất cả mọi người. Trứng xào cà chua đã mang vị đậm đà như món kho. Vậy thì món đậu hũ sốt thịt băm đi kèm chỉ cần thanh đạm và tươi ngon là đủ. Trần Nhiễm vô cùng hài lòng với bữa cơm này do mình chế biến. Ban đầu, cô khá là không hài lòng về nhiệm vụ mà hệ thống giao. Từ nhỏ đến lớn, cô đã gặp rất nhiều bếp trưởng tài danh. Trong nhà từ chú đến bác đều là những người như vậy. Chỉ là, ngoại trừ vị tổ tiên thần bếp trong truyền thuyết, mọi người đều chỉ tập trung nghiên cứu một vài món ăn nhất định. Nhưng bây giờ, có lẽ cô đã hiểu được dụng ý của hệ thống. Đặt bát đậu hũ sốt thịt băm cuối cùng vào tủ hấp. Trần Nhiễm vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Chờ đến khi bữa cơm hôm nay kết thúc, cô có thể nhận được công thức món đầu sư tử rồi sao? Hơn nữa, cũng rất trùng hợp, thực đơn bữa tối tuần sau lại chính là món đầu sư tử. Thậm chí Trần Nhiễm còn hơi nóng lòng chờ đợi. Đến khi đồ ăn làm xong, cô chủ động giúp đỡ mọi người mang thức ăn ra. Đậu hũ sốt thịt băm hôm nay đã được phân chia theo số người. Mỗi bạn nhỏ và thầy cô đều có phần riêng. Mấy người cùng nhau bưng hai mâm mới xong. Được rồi, mọi người xếp hàng ngay ngắn. Lát nữa các thầy cô sẽ phát đậu hũ sốt thịt băm cho các em. Hiệu trưởng dẫn mẹ của Tiền Thụy vào, nghiêm túc nói với bà ấy. Cô có thể nhìn Tiền Thụy ăn, nhưng cô không được ăn đâu nhé. Mẹ của Tiền Thụy trông rất thon thả, khoác lên mình bộ trang phục của giới kinh doanh có thâm niên hơn 10 năm công tác. Vừa bước vào vừa tranh thủ trả lời tin nhắn trên WeChat. Khi nói chuyện với hiệu trưởng, bà ấy thì vẻ không mấy đồng tình. Cả nhà bà ấy trở về từ Thâm Thành, có nhà hàng quán ăn nào mà chưa từng đặt chân đến đâu. Sao lại thèm thuồng chút cơm ở nhà trẻ này chứ? Không đâu, tôi chỉ nghe nói dạo này Thụy Thụy đột nhiên ăn uống tốt hơn nên hơi bất ngờ. Muốn xem thức ăn ở nhà trẻ có gì thay đổi, để về nhà còn học hỏi. Hiệu trưởng dẫn bà ấy đến chỗ ngồi của Tiền Thụy, lìa ánh mắt sắc bén tới. Cô Vương vốn đang trốn ở rất xa cũng ngoan ngoãn ngồi lại gần. Sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho mẹ Tiền Thụy. Ôi chao, không cần khách sáo vậy đâu. Tôi chỉ tiện đường, nắp đậy thức ăn vừa được mở ra. Một mùi hương nồng nàn lan tỏa. Mẹ Tiền Thụy chợt dừng lời. Về nhà tôi cũng làm món trứng chiên cà chua vậy. Mùi cà chua đậm đà bay ra. Nhưng thứ xộc vào mũi lại không phải mùi chua đặc trưng của cà chua, mà là một mùi tương thoang thoảng vị thịt kho tàu. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng có thể tưởng tượng được. Nước sốt cà chua này chắc chắn sẽ sánh đặc, bao phủ lấy từng miếng trứng. Chỉ cần một miếng thôi, hương vị đậm đà sẽ quấn quýt nơi đầu lưỡi. Nếu trộn nó với cơm thì tuyệt vời biết bao. Là người thích vị đậm đà, mẹ của Tiền Thụy, bà Phùng Manh không thể cưỡng lại mùi hương mê hoặc này được. Bà ấy không còn thỏa mãn với việc ngồi trên ghế nữa, mà đứng dậy, nhìn về phía đồ ăn. Hiệu trưởng Tiêu lại liếc mắt một lần nữa. Cô Vương lập tức đứng lên. Mẹ Tiền Thụy, chúng tôi chỉ chuẩn bị đồ ăn cho các bé và nhân viên thôi à? Mẹ Tiền Thụy tiếc nuối ngồi xuống. Nhìn Tiền Thụy bưng đồ ăn chậm rãi trở về chỗ ngồi. Nếu là ngày thường, ánh mắt yêu thương của bà ấy chắc chắn sẽ một mực dõi theo cậu con trai vốn biếng ăn của mình. Nhưng hôm nay, bà ấy hoàn toàn không thể rời mắt khỏi món ăn được. Trứng này là trứng chiên sao? Dưới ánh mắt của mẹ, Tiền Thụy vui vẻ ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Nhưng là một đứa trẻ ngoan, cậu bé hỏi mẹ trước. Mẹ ơi, mẹ muốn ăn không? Trứng chiên này con có thể chia cho mẹ một nửa. Cô Vương cũng đã lấy cơm xong, bưng khay thức ăn nhẹ nhàng đặt bên cạnh cậu bé. Bà Phùng Manh nuốt nước bọt, xua tay, mẹ không cần, con ăn đi. Cô Vương vô cùng hài lòng, cầm lấy muỗng, trộn đều cơm với nước sốt cà chua rồi đánh chén một cách ngon lành. Ọc, một tiếng nuốt nước bọt vang lên, Tiền Thụy lại nhìn mẹ một cái. Sau khi nhận được cái lắc đầu mỉm cười của mẹ, cậu bé cũng bắt đầu ăn phần của mình. Nước sốt cà chua này thật sự rất thơm. Nước sốt màu đỏ đậm, tỏa ra một mùi hương xê, hát, ế, tê người. Tiền Thụy cẩn thận dùng muỗng gắp miếng trứng chiên lên rồi cắn một miếng thật mạnh. Thơm quá, bà Phùng Manh thậm chí nghe thấy cả tiếng rác, dù nó gần như không tồn tại. Bà ấy ghé sát vào bàn, không nhịn được hỏi con trai, có giòn không con? Tiền Thụy từng tham gia lớp năng khiếu giao tiếp và lớp MC nhí. Giờ đây lập tức phát huy tác dụng, cậu bé nghiêng đầu, bắt đầu miêu tả cho mẹ một cách vô cùng đáng yêu. Nói chung là rất giòn, nhưng bên ngoài được thấm đẫm rất nhiều nước sốt, nên vừa giòn lại dai dai. Cô Vương, người đã bị bà Phùng Manh tra tấn bằng WeChat suốt mấy ngày, giờ đây cảm thấy thật sảng khoái. Cô ấy cầm muỗng ăn cơm chuyên dụng của mình lên, từ từ cắt miếng trứng chiên ra, sau đó tưới đẫm nước sốt vào mấy miếng trứng chiên mình vừa cắt, chậm rãi đưa vào miệng, rồi lại từ từ rút ra chiếc muỗng sạch bong. Đúng vậy, vừa giòn lại vừa dai nhẹ, vị này còn ngon hơn cả thịt. Tôi thấy món trứng sốt cà chua này còn ngon hơn cả thịt bò sốt cà chua nữa. Cô Vương giơ ngón tay cái lên, nhìn Tiền Thụy ăn cơm ngon lành, khen cậu bé với bà Phùng Manh. Mẹ Tiền Thụy xem, Tiền Thụy ăn ngon miệng chưa kìa. Nghe thấy tiếng bụng kêu của bà Phùng Manh, cô ấy cảm thấy mối thù phải nhận 20 mấy tin nhắn WeChat mỗi ngày đã được trả. Cuối cùng bà Phùng Manh cũng không nhịn được, khẽ hỏi, tôi có thể trả tiền để ăn một chút được không? Cô Vương có chút tiếc nuối lắc đầu, cô có phát hiện không? Tiền Thụy nhà cô không chỉ ăn rất ngon, mà còn ăn rất nhanh nữa. Đúng vậy, trước kia Tiền Thụy ăn mấy muỗng cơm đã mất nửa tiếng. Nhưng bây giờ, cậu bé đã gần ăn xong phần của mình rồi, vì ăn chậm sẽ không được ăn nữa. Cô Vương đã ăn sạch phần thức ăn của mình, nhưng đậu hũ sốt thịt băm vẫn còn lại nửa chén. Dù sao thì mỗi người một phần, không cần tranh giành. Bà Phùng Manh ngạc nhiên nhìn khắp phòng học. Lúc này bà ấy mới phát hiện, giờ ăn cơm, phòng học này thật sự không giống một nhà trẻ. Mỗi bạn nhỏ đều đang nghiêm túc ăn phần cơm của mình. Cô Vương lại lấy thêm một khay cơm, nhưng món trứng chiên ngon lành đã hết. Cô ấy chỉ có thể tiếc nuối lấy thêm chút nước sốt cà chua. Cô ấy nghiêm túc nói với bà Phùng Manh, cô xem, chúng tôi thật sự không cho con cô ăn gì đặc biệt cả. Chỉ là người phụ bếp mới đến nấu ăn thực sự quá ngon mà thôi. Tiền Thụy cũng không giành được miếng trứng chiên thứ hai. Cậu bé bắt đầu ăn từng miếng nhỏ đậu hũ sốt thịt băm trong khay của Cách Chương.